Tú Y, chương 20, góc truyện audio.com, Nhất Bắc đầy người đau nhức tỉnh lại, đã gần đến hoàng hôn, bụng cô lỗ một tiếng kêu to, hắn mới nhớ tới, hiện tại trong nhà có một người hầu duy nhất, là vũ em từ nhỏ tới giờ của hắn, bởi vì con dâu sắp sinh, nay xin phép về quê đi thăm cháu nội, tôn tử, ngày mai mới có thể về. Cho nên, hiện tại hắn muốn chính mình giải quyết vấn đề cơm chiều. Nhưng là, ngay cả xuống giường nghe điện thoại khí lực đều không có. Đều do cái nữ nhân kia chính mình ở nước ngoài tiêu dao mẫu thân. Vô chứng vô cớ làm sao đem mọi người hầu sa thải hết. Sớm biết cái thời điểm gian công, nhưng là do vũ em lại lo lắng một tiểu hài tử ở nhà một mình. Sợ sẽ gặp được người xấu. Nên không làm như vậy, chẳng lẽ mình cũng chỉ có thể nằm ở nơi này chịu đói sao? Hôm nay suốt một ngày, cũng chỉ ăn có buổi sáng, nghĩ đến sáng sớm hôm nay chính mình ăn cái đống gọi là bữa sáng kia. Nhất Bắc mặt phút chốc đỏ lên, cảm giác nóng bỏng vẫn lan tràn đến bên tai. Mình thật sự rất, tuy rằng thất có chút thẹn cảm, nhưng là lúc ấy dường như chính mình giống ma. Vì người kia mà mê muội xa vào nơi đó, nguyên lai người đã muốn tỉnh. A, thình lình xảy ra thanh âm dọa Nhất Bắc nhảy dựng. A, thực xin lỗi, dọa đến ngươi không có việc gì đi. Như thế nào là ngươi a? Nhìn đến thần trước mắt vẻ mặt tươi cười, Nhất Bắc thật là có chút kinh ngạc, nhưng càng để ý là chính mình nghĩ chuyện của hắn khi thế nhưng ngay cả trong phòng còn có người cũng chưa phát hiện. Ta biết ngươi ở nhà một mình, cho nên lại đây đưa cơm cho ngươi ăn. Đến đây, ngồi xuống, thần ôn nhu nâng Nhất Bắc dậy, thay sau lưng hắn một cái đệm. Ta biết, ngươi nhất định ngay cả xuống giường khí lực đều không có. Kia còn không phải là ngươi làm hại. Nhất Bắc nhỏ giọng lầu bầu, khi tiếp nhận tiện lợi, cảm thấy trên tay cũng không có khí lực, nhìn đến Nhất Bắc hữu khí vô lực bày khai chiếc đũa. Thần trong lòng giống như có chút đau lòng. Ha, chính mình thế nhưng cũng hiểu được đau lòng. Thấy rõ khóe miệng thần hiện lên nụ cười tự giễu lại hạnh phúc. Sau đó thân thủ tiếp nhận trong tay hắn chúc khoái cùng cặp lồng cơm. Cũng không ngoài ý muốn nhìn đến Nhất Bắc đang nghi hoặc nhìn mình. Ta đến nguy ngươi, Nhất Bắc sửng sốt một chút. Sau đó rất nhanh đem tầm mắt rời về phía khác. Có chút chần chờ gật đầu. Kế tiếp. Thần liền một mặt nói chuyện phiếm hỏi Nhất Bắc cơm ăn được không? Bình thường thích ăn cái gì cùng với ham thích cái gì? Một mặt một ngụm đem đồ ăn đưa vào trong miệng hắn. Nhưng là hắn phát hiện bầu không khí thoải mái này hơi khác lạ. Nhất Bắc trong toàn bộ quá trình tựa hồ vẫn đều là bộ dáng đăm chiêu. Nhấm nuốt thong thả, này là đang ăn, nhưng giống như không biết mùi vị. Trả lời vấn đề hắn cũng là tâm không yên, có chỗ nào không thoải mái sao, đem hộp thức ăn để sang một bên, thần vuốt nhẹ tóc Nhất Bắc, đem trán mình áp vào trán hắn, phát hiện hắn không có phát sốt, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, ta không sao, Nhất Bắc nói nhỏ nhẹ, như vậy là hành động cố ý tinh mắt như thần không thể nào không biết. Người như thế nào đột nhiên giàu dĩ không vui? Ngươi, ân, Nhất Bắc bộ dáng muốn nói lại thôi. Thần không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ tiểu bác trong lòng vẫn kháng cự mình sao? Ngươi, Nhất Bắc chau mày nhìn về phía thần. Ngươi không phải là đem ta trở thành tiểu hài tử à? Nghe được Nhất Bắc nhẹ giọng lầu bầu. Thần có chút không rõ. Không rõ hắn vì sao có ý nghĩ như vậy. Mà những lời này rốt cuộc thâm ý biểu đạt như thế nào? Xem ra vẫn là chậm rãi hỏi rõ ràng, hắn cũng không hy vọng thấy tiểu điềm tâm của mình bộ dáng sầu mi khổ. Ngươi như thế nào đột nhiên lại nghĩ như thế nào a? Không có được câu trả lời phủ nhận nào cho hợp lý. Nhất Bắc trong lòng lại càng không có tư vị, ta cảm thấy ngươi đối với ta như tiểu hài tử mà chiếu cố. Hoặc càng có khả năng chính là làm như vậy để dưỡng sủng vật rồi sau này tùy tiện chơi đùa. Sau đó liền, Nhất Bắc nói xong dường như muốn khóc, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, thân mình còn dần dần cúi thấp xuống, cuối cùng là muốn chui vào chăn, ngay tại lúc hắn đem chăn kéo ra thì lộ ra đôi mắt đầy nước. Thần một phen đem xác hắn lôi ra. Tiểu não của ngươi cũng chỉ có nhiêu đó thôi sao? Thần có chút tức giận nhưng không nề hà. Vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn Nhất Bác, nhẹ nhàng hôn, thuận tay đưa hắn ngả vào lòng mình. Ta thật vất vả để có thể tin được chuyện ta yêu ngươi. Còn quyết định hảo chiếu cố ngươi, với ngươi vĩnh viễn không chia cách, mà ngươi lại nói ra lời này. Ngươi có biết ngươi như vậy làm cho ta có nhiều thương tâm sao? Huống hồ đừng nói ngươi chỉ là đứa nhỏ, mà cho dù nếu ngươi lớn tuổi hơn ta, ta cũng có thể muốn chiếu cố ngươi. Đây là trách nhiệm của ta à, vốn hốc mắt chỉ đang đỏ. Thế mà khi Nhất Bác nghe lời nói kia, nước mắt dũng mãnh tiến ra. Ta làm sao mà biết, ta còn nghĩ đến, sau này hai nam nhân vốn sẽ không sẽ có kết quả. Liền tính, tương lai vẫn là không có khả năng. Tốt lắm đừng khóc có được không? Sẽ không như thế, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ngươi tin tưởng ta được không? Thần còn đang lo lắng lời này của mình có phải hay không rất buồn nôn. Không nghĩ tới lại làm Tiểu Điềm Tâm càng khóc lớn hơn. Thật là có điểm khó giải quyết. Ngươi hiện tại nói như vậy, nhưng là về sau sẽ cùng một nữ nhân kết hôn. Nhất Bác lập tức thẳng đứng dậy, cơ hồ là nói lớn. Sau đó nhanh chóng hướng chăn bông chui vào. Ta chỉ nghĩ thú Tiểu Bác, làm sao có thể cùng nữ nhân khác kết hôn. Thần cảm thấy mình giống như là huấn thú sư, người huấn luyện thú, trấn an một người sinh hờn dỗi với mình. Như thế nào tiểu sư tử cũng không chịu ra khỏi lồng sắt. Nhưng là tiểu sư tử chính là không thể tin mình, nghĩ đến mình lừa gạt nó. Nó có biết hay không là thế giới bên ngoài có rất nhiều người muốn cướp lấy nó. Nhưng bọn họ giống thần một điều, đều muốn ăn sạch tiểu sư tử này. Ta không thể giúp ngươi sinh đứa nhỏ. Từ chăn bông truyền đến thanh âm dầu dĩ. Cái gì, ai nói ta nhất định phải có đứa nhỏ? Chẳng lẽ ngươi không cần sao? Nhất Bác xốc chăn lên. Không cần, nói thật ta cũng không thích tiểu hài tử. Nghe thấy chúng khóc ta liền chán ghét đòi mạng. Thiếu hài tử, thế giới cũng sẽ không bị hủy diệt. Hơn nữa ta đã sớm nói qua, ta chỉ muốn với ngươi cùng một chỗ. Vô luận như thế nào ta cũng sẽ không làm ngươi ly khai ta. Ta có thể thề, mặc kệ là kiếp này hay là kiếp sau, ta chỉ yêu một mình ngươi. Cầu ngươi tin ta, không cần miên man suy nghĩ. Được không, ta chỉ là sợ, ta cũng không nghĩ rằng sẽ rời đi ngươi. Nhất Bác ngại ngùng cúi đầu. Vậy còn ngươi dám cam đoan sau này bất luận phát sinh chuyện gì? Đều lựa chọn cùng ta cùng một chỗ chứ? Nhất Bác mạnh mẽ gật đầu cam đoan. Vậy được rồi, chúng ta cùng lập lời thề đi. Vừa rồi cùng thâm tình cùng nói những lời ngọt ngào. Hiện tại thần tràn đầy hưng phấn mà tuyên bố. Nha, Nhất Bác đang gục trong lòng thần độ y nhiên phát hiện một đôi bàn tay to ở trên người mình sờ loạn. Khi mới hiểu được thì hô hấp liền bị cướp đi. Lời nghi thức ý nghĩa đặc thù của thần là chỉ cái gì? Ngô, ngươi này cầm thú, ta, thắt lưng của ta hảo đau không. Không, không được, ta sẽ bị ngươi làm, phá hư thật vậy chăng? Người trẻ tuổi, sức khỏe đang khôi phục nhưng là rất mạnh nga. Xem, ngươi nơi này nhiều hưng phấn không. Ngô Ân, ta còn, chưa có ăn cơm mà Ân, yên tâm, ta sẽ đem cái miệng nhỏ phía dưới này ăn no lại đến. Cách chương.